Sách đạn tinh Anh, chương 32, góc truyện audio.com. Hawking xoay người đi về phía chiếc Hammer, ngồi vào sóng nhiệt vặn vẹo cảnh vật trước mắt họ, khói đặc cuồn cuộn chiêu thất thần. Đó quả thực là một quả bom. Trời ạ, khi anh ta quay nhìn lại những người đồng đội của mình, anh ta phát hiện Son đang đi về phía Hawking. Anh tựa trên cửa xe, nhìn vào sườn mặt góc cạnh rõ ràng như điêu như tạc của Hawking. Cảm xúc của anh lúc này hẳn rất tệ. Hawking không nói gì, anh cảm thấy mình đã trốn tránh sự khiêu chiến của Montero. Trong xe tiếp tục trầm mặc, thật lâu sau, Hawking mới lên tiếng. Ngay cả thử xem mình có thể dỡ bỏ nó hay không, tôi đều không đi thử. Anh không có thời gian. Son mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Mọi trận chiến trên thế giới này đều không thắng lợi ở việc anh có đánh bại được kẻ địch của anh hay không, mà là ở anh còn sống. Lúc này, Jill cũng đã quay lại. Hai người thảo luận chuyện gì thế? Thảo luận mạch cảm ứng cùng mạch thời gian của quả bom kia là quan hệ song song hay sâu chuỗi. Son cười cười chờ Diêu ngồi vào, anh liền đạp chân ga cho xe chạy về quân doanh. Ha ha, nghe ra anh cũng rất hiểu biết về mạch cấu tạo của bom. Diêu sờ sờ lông mày. Có một chút, vì thế Son cùng Diêu bắt đầu bàn luận, Son kể về một số loại bom mình đã từng gặp trước đây, sau đó hai người bàn bạc cách tháo dỡ. Diêu phê bình ý tưởng của Son quá bảo thủ, Son nói ý tưởng Diêu rất mạo hiểm. Trò chuyện, bỗng nhiên Diêu nở nụ cười. Cười gì, Son còn nghĩ thầm rằng thiếu chút nữa họ tranh luận đến mặt đỏ tai hồng đâu. Anh khiến tôi nghĩ đến một người bạn cùng khóa của tôi ở căn cứ không quân, tên anh ta là Vincent Mann. Tôi, thường xuyên khắc khẩu với anh ta như vậy, cho đến khi giáo sư tiến đến ngăn cản chúng tôi. Hoặc là người khác đem một trong hai chúng tôi dẫn đi. Anh ta là người như thế nào? Ngồi ở ghế sau vẫn trầm mặc từ đầu đến giờ, Hawking bỗng nhiên cất tiếng. Son huýt vang một tiếng. Hiếm có thật kẻ điên Hawking thế nhưng lại có hứng thú với thứ gì đó ngoài bom. Vincent sao, đó là một người rất nghiêm túc. Anh ta yêu cũng rất nghiêm túc cho nên mới đau khổ đến mức mượn rượu say khướt khi nghe tin bạn gái có thai với người khác. Lại từ một học trò ngoan trở thành một kẻ khiến huấn luyện viên đau đầu. Anh biết gì không, cho đến bây giờ, huấn luyện viên của chúng tôi còn hối hận đã nói với anh ta rằng, so với say chết ở chỗ này thà rằng nhìn cậu chết ở trên chiến trường, linh tinh. Diêu lấy thuốc lá ra, hút một ngụm, kỳ thật anh chàng đó xứng đáng có được một người yêu tốt hơn cô gái kia rất nhiều lần. Son ngẩn người, anh chưa từng nghĩ Diêu lại đánh giá như vậy về anh. Còn anh, Hawking, vì sao anh lại thấy hứng thú với Vincent? Tôi nghe nói anh ta chưa từng làm việc dưới trướng của anh. Lúc hút thuốc Diêu thường mang theo một dáng vẻ thực tùy tiện vô tâm, nhưng chỉ có Son biết tên kia đang nghĩ ngợi, nhưng anh ta nghĩ ngợi cái gì, không ai đoán ra được. Bởi vì Son nói, khi trở lại Mỹ cậu ta muốn đi thăm mộ Vincent. À thú vị thật, Diêu phun một luồng khói thuốc cái tựa trên cửa xe, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Son. Đừng dùng cái loại ánh mắt đó nhìn tôi, kỳ quái. Son liếc mắt nhìn Diêu. Vậy anh thì sao, thạc sĩ của căn cứ không quân, nghe nói chỉ cần tốt nghiệp anh sẽ trở thành thượng úy, chạy tới Baghdad làm gì? Tôi muốn xem, những gì Vincent đã thấy, làm những gì anh ta từng làm. Tôi muốn biết, anh ta có phải từng sợ hãi, có phải đã từng hối hận hay không, góc truyện audio.com. Diêu nở nụ cười của anh ta giống như chiếc bình thủy tinh đặt dưới ánh mặt trời, hoàn mỹ nhưng mong manh. Vì sao, ý tôi là, Vincent chỉ là người ở cùng một phòng nghiên cứu với anh mà thôi. Không chỉ là ở cùng một chỗ làm việc, Diêu vươn đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía ngã tư rộn ràng nhốn nháo. Chờ đến khi nhìn thấy cỗ quan tài đắp quốc kỳ kia. Tôi mới biết được, vẻ mặt Diêu u buồn, Son dù mất tự nhiên vẫn muốn nhìn, bởi vì trước đây anh chưa từng gặp Diêu có vẻ mặt như vậy. Son, chú ý phía trước, cảnh báo, bình giấm chua sắp đổ, thanh âm của Hawking khiến Son định thần lại, trời ạ, vừa rồi anh đã nhìn chằm chằm vào. Cựu địch thủ, không chuyển mắt, trở lại quân doanh, Hawking đã được thượng cấp gọi đi. Diêu cùng Son đi về phía ký túc xá, hay, anh nói Hawking bị gọi đi vì việc gì? Có người cảm thấy hôm nay anh ta đã không xử lý nhiệm vụ thỏa đáng. Diêu hỏi, có lẽ không phải, ở nơi đây, tháo dỡ bom cũng không phải là mục đích chính của EOD, mà là cố gắng hết sức tranh thương vong xảy ra. Hôm nay không hề có người bị thương, không phải sao? Son nói xong liền đi tới cửa phòng mình, được rồi, một lúc nữa cùng đi ăn bữa tối. Diêu nhún vai, Son thầm buồn cười, anh nhớ rõ trước kia khi còn là Vincent, tên kia chưa bao giờ chủ động hẹn anh đi ăn, liền ngay cả ở nhà ăn bọn họ cũng đều ít khi ngồi cùng bàn. Nhưng dù thế nào đi nữa, Hawking bị gọi đi khiến cho Son không khỏi tò mò, rốt cuộc là vì việc gì? Cùng Jill ăn được giữa bữa, Son nhận được điện thoại của Hawkins, đối phương muốn anh đến phòng y, chúng ta đang ăn. Tuy Jill cười nhưng Son biết anh ta không mấy vui vẻ. Được rồi, bro tôi sẽ gọi thêm mấy anh chàng thú vị đến tiếp anh. Son vẫy tay với mấy người nhóm Sniper, đối phương bưng khay ăn đi tới. Bọn họ từng là đồng đội cùng tổ với Vincent. Son đi đến phòng của Hawkins, đối phương ngồi trước bàn, trên bàn có một cái thùng. Chuyện gì, cho cậu, Hawkins đẩy nhẹ thùng về phía Son, cho tôi, Son hơi sửng sốt mở thùng, bên trong là một ít nội y sạch sẽ còn có mấy hộp bánh bít quy. Tuy rằng quân doanh lý cũng cung cấp một ít đồ ăn vặt loại hình cũng phong phú, nhưng những thứ Hawkins cho anh này thực rõ ràng là của một người phụ nữ từ nước Mỹ xa xôi nhờ người mang đến cho y, mẹ tôi gửi, nhưng tôi không dùng đến. Hawkins châm một điếu thuốc, xạo ghê, hiến vật quý lấy lòng vợ kia. Được rồi, đồ ăn vặt thì tôi tin rằng anh không cần, nhưng những chiếc quần lót mới tinh lại đắt tiền này anh cũng không cần. Son bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm, chính anh cũng không biết vì sao khi anh nghĩ đến Hawkins bị gọi đi chỉ để lĩnh về cái thùng này, anh cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Ừ, Hawkins nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà. Tôi phải nhắc nhở anh, nằm trên giường hút thuốc quả thật rất thích nhưng không hề an toàn. Son ngồi xuống một bên, anh biết Hawkins còn vì quả bom bánh lái kia mà canh cánh trong lòng. Son nghiêng mặt lại thoáng nhìn phần văn kiện đặt trên bàn, vì ánh sáng không đủ và khoảng cách khá xa anh chỉ nhìn thấy mấy chữ, hình như là thăng chức, Liên Hiệp Quốc, gì đó, nhất thời anh ngây dại. Hawkins phải thăng chức, điều đó chẳng phải có nghĩa là y sắp rời khỏi Baghdad. Son rất muốn đưa tay đi lấy tập văn kiện kia, nhưng Hawkins còn nằm sờ sờ ra đây. Cậu muốn xem tờ giấy kia có thể lấy mà xem. Điếu thuốc trên tay Hawkins ngả ra ngoài thành giường, tàn bị đập rụng xuống đất. gocchuyenaudio.com Son lấy phần văn kiện kia lại xem, quả nhiên là Hawkins thăng chức lên trung úy và bị điều đến quân đội của Liên Hiệp Quốc đóng tại Sudan. Nơi đó, cũng có bom sao, Son cười cười, nhưng trái tim lại chậm rãi trầm xuống, khi nó trầm đến tận đáy, anh phát hiện mình ngay cả hô hấp đều khó khăn, loại cảm giác này rất kỳ quái. Hẳn là không, tôi đoán nhé, cha anh muốn đưa anh đi khỏi Baghdad, rời khỏi nơi có Monterozem. Son nhìn về phía Hawkins, khi y hút thuốc tư thái trầm tĩnh mà nhàn nhã. Giống như hết thảy mọi thứ trong cuộc sống của y đều thực thong thả. Đúng vậy, anh có thể đi Sudan cũng tốt, nếu có một tổ trưởng an phận một chút có lẽ tôi sẽ sống sót qua được hơn một tháng cuối cùng của kỳ luân phiên. Son nuốt khan, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập. Nhìn tờ công văn này, có lẽ cuối tuần anh cần phải đi. Hawkins không nói gì, điếu thuốc kia đã hút xong, y đem đầu mẩu thuốc lá cắm vào gạt tàn ở tủ đầu giường. Tôi phải về phòng, Son ôm lấy cái thùng, anh rốt cục hiểu vì sao Hawkins nói y không cần những thứ trong đó. Cảm ơn đồ ăn vặt của anh cùng với quần lót, anh mới vừa đi tới cửa, Hawkins bỗng nhiên gọi anh lại. Son, nếu tôi phải đi cậu có cho tôi một cái hôn không? Một phút ấy, Son bỗng nhiên cảm thấy giọng nói của Hawkins cũng không phải lạnh như băng, mà là giống như nước suối thánh thót rơi thẳng lên trái tim anh. Goodbye kiss, không được sao, có thể, Son nghiêng đầu, vào lúc ấy có cảm xúc gì đó đang bắt đầu khởi động trong anh. Vậy hiện tại có thể cho tôi không? Son bất đắc dĩ cười, đặt cái thùng kia lại mặt bàn, sau đó đi đến bên cạnh Hawkins, hạ thấp thắt lưng, môi hôn lên môi y, nụ hôn thực mềm nhẹ, không có sự bá đạo long trời lở đất như của Hawkins, cũng không có sự kháng cự mãnh liệt của Son. Bọn họ hòa hợp ngoài ý muốn, thong thả mà liếm hôn lẫn nhau. Khi Son nâng người lên, Hawkins lại vẫn ôm chặt anh. Có thể khiến nó lâu hơn một chút không? Không thể, Son nhẹ nhàng gỡ tay Hawkins ra, bởi vì anh biết nếu nụ hôn này tiếp tục anh sợ chính mình cũng không muốn dừng lại. Son về tới phòng mình, đặt cái thùng xuống, ngồi trên mép giường, anh nở nụ cười. Anh từng nghĩ một khi anh rời khỏi Baghdad, thứ tình cảm mỏng manh như tơ nhện giữa anh và Hawkins sẽ theo đó mà đứt lìa. Tuy nhiên trong suy nghĩ của anh sẽ là người đi trước, sau đó Hawkins vẫn sẽ ở lại chiến trường tìm kiếm bóng dáng của Monterozem. Nhưng thật không ngờ Hawkins mới là người trước xoay người rời đi. Son nằm xuống đệm, vươn tay lấy đồ ăn vặt trong thùng, từng miếng lách cách ăn, không hề để ý đến vụn bánh rơi trên gối đầu. Bây giờ mới 8 giờ tối, nhưng Son lại cảm thấy thật mỏi mệt. Khách chương.